Chương 852, Cố vấn. Đồng Vân nguyên bản cho rằng Hạ Nhược Phi nên một lần nữa đưa ra xin mời chính mình gia nhập liên minh đảo nguyên công ty, coi như là hắn ngại mặt mũi không để. Vừa nãy mình đã chủ động biểu thị đồng ý gia nhập liên minh, ở tình huống bình thường Hạ Nhược Phi nên biết thời biết thế đáp ứng. Trên thực tế Đồng Vân ở nhà liền đã làm xong quyết định. Mẫu thân đối với nàng mà nói xác thực là trọng yếu nhất người, Hạ Nhược Phi ngày hôm qua nghĩa cử đối với nàng không thể nghi ngờ là thiên đại ân tình, có ân không báo không phải là của nàng phong cách. NG cũng biết Hạ Nhược Phi chắc chắn sẽ không thiếu tiền. Mà đào nguyên công ty vừa vặn lại hướng về NG ném ra cành ô liu, cho nên nàng liền đã làm xong chuẩn bị, thay đổi kế hoạch vì là đào nguyên công ty công tác. Đương nhiên, đây cũng không phải là vô hạn giới hạn. NG đối với sự nghiệp theo đuổi vĩnh viễn không biết dừng lại, hơn nữa ân tình này to lớn hơn nữa, cũng không trở thành làm cho nàng cả đời cho đào nguyên công ty bán mạng. Vì lẽ đó Đồng Vân kế hoạch là vì đào nguyên công ty công tác vừa đến thời gian 2 năm, sau đó sẽ từ chức ly khai. Dưới cái nhìn của nàng, thời gian 1 năm đầy đủ NG đem công ty thành thạo chính quản lý phương diện công tác cắt tỉa ngay ngắn rõ ràng, đồng thời thành lập các loại được hữu hiệu chế độ. Đến thời điểm mặc dù NG rời đi, cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn, đồng thời lại báo đáp Hạ Nhược Phi ân tình, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Không nghĩ tới chính mình tại trong nhà dự định rất tốt, Hạ Nhược Phi nhưng căn bản không có dựa theo lẽ thường xuất bài, này cũng để Đồng Vân có chút kinh ngạc. Hơn nữa Đồng Vân cũng có thể thấy, Hạ Nhược Phi thần thái thành khẩn, căn bản không có giả bộ thành phần. Này nên làm cái gì bây giờ Đồng Vân cũng không khỏi lâm vào làm khó dễ cảnh giới. Hạ Nhược Phi ở một bên, đối với Đồng Vân tâm tư cũng đoán được thất thất bát bát, hắn mỉm cười nói nói, Đồng tiểu thư, kỳ thực ta nhiều lần nói rồi, đây chỉ là một làm việc nhỏ, ta cũng không cần ngươi bất kỳ báo đáp. Bất quá ta cũng có thể thấy, nếu như ta thật sự cái gì cũng không muốn, ngươi có thể sẽ cảm thấy trong lòng hơi quá không đi. Đồng Vân đôi mắt đẹp nhìn về Hạ Nhược Phi, lòng nói chính phản lời đều để ngươi nói, rốt cuộc là ý gì đây. Hạ Nhược Phi cũng không có thừa nước đục thả câu. Nói tiếp nói, không bằng như vậy đi, ngươi giúp ta một vở LD nho, sau đó chúng ta coi như là không ai nợ ai, thế nào chỉ cần là ta phạm vi năng lực bên trong, ta nhất định dùng hết khả năng. Đồng Vân nghiêm túc nói. Nói, bất quá không thể nói là không ai nợ ai, bất kể như thế nào, ta cùng mẫu thân ta đối với Hạ Tổng cảm kích đều sẽ không thay đổi. Được được được, Hạ Nhược Phi cười nói nói. Đồng tiểu thư khoảng thời gian này nên vẫn không có nhậm chức mới công ty chứ, ta hy vọng nếu như thuận tiện, đồng tiểu thư ngươi có thể đến công ty chúng ta làm một cái tạm thời cố vấn, bất kể là quản lý phương diện, chế độ phương diện, còn là công ty cái khác phương diện công tác, chỉ cần ngươi cảm thấy có cải tiến không gian, liền trực tiếp cùng Phùng Tổng đề, ta hy vọng có thể dựa vào sự giúp đỡ của ngươi, để công ty càng thêm chính quy, càng thêm nghề nghiệp. Đồng Vân không chút do dự mà nói nói, không thành vấn đề, cái kia sau mùa xuân liền xin mời đồng tiểu thư đến công ty chúng ta đi. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói nói, Phùng Tổng, ngươi sắp xếp một chiếc xe, mỗi ngày đưa đón đồng tiểu thư được rồi. Phùng Tịnh nói nói, nếu Hạ Nhược Phi quyết tâm không mang ơn báo đáp, nhân cơ hội để Đồng Vân nhậm chức đảo nguyên công ty, vậy bây giờ như vậy cũng coi như là lùi lại mà cầu việc khác. Đồng Vân năng lực là không thể nghi ngờ, tuy rằng Phùng Tịnh năng lực đồng dạng cũng rất mạnh. Nhưng dù sao trường kỳ ở hoàn cảnh này bên trong, có chút người trong cuộc mơ hồ, mà Đồng Vân lấy thị giác của một người đứng xem, lợi dụng một quãng thời gian cho đảo nguyên công ty bắt mạch một chút, ở chế độ hóa chính quy hóa phương diện nhiều hơn nữa chỉ điểm kiến nghị, chỗ tốt còn là rất rõ ràng. Đồng Vân nói thẳng nói, không cần chờ sau mùa xuân, ta hiện tại là có thể bắt đầu công tác. Đồng tiểu thư vừa về nước, không phải nên nhiều bồi người nhà một chút sao? Hạ Nhược Phi có chút kinh ngạc hỏi. Mẫu thân ta ban ngày cũng tới lớp, trong nhà cũng không những người khác. Đồng Vân nói nói, này đều không phải là trọng điểm. Nếu ta đáp ứng Hạ Tổng, vậy thì nhất mau sớm tập trung vào trạng thái làm việc đi. Được, Hạ Nhược Phi thoải mái nói nói, tất cả mọi chuyện, liền do Phùng Tổng cùng ngươi tự mình kết nối. Đồng Vân lập tức nói với Phùng Tịnh, Phùng Tổng, ta yêu cầu công ty tất cả quy chế xí nghiệp, tổ chức cơ cấu, nhân viên ta họ thành chờ tài liệu tương quan, mặt khác xin cho ta tìm một gian phòng làm việc nhỏ. Ta nghĩ xem trước một chút tư liệu tốt, ta tới rút. Ngươi sắp xếp. Phùng Tịnh cười khanh khách nói nói, Đồng tiểu thư, tới trước phòng làm việc của ta ngồi một chút đi, vậy thì phiền phức Phùng Tổng. Đồng Vân nói nói. Tiếp theo hai người hướng Hạ Nhược Phi hỏi thăm một chút, liền sóng vai đi ra phòng tiếp tân. Hạ Nhược Phi có chút trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hai người bóng lưng rời đi, đối với Đồng Vân này hấp tấp phong cách, hắn hôm nay là lần đầu tiên thấy được, đã lưu lại rồi đặc biệt ấn tượng sâu sắc. Nguyên bản Phùng Tịnh chính là một cái làm việc liều mạng nữ cường nhân, bây giờ lại tới nữa rồi cái phong cách giống vậy Đồng Vân, hai người phụ nữ ở Đào Nguyên công ty, không biết có thể hay không va chạm ra tia lửa gì. Hạ Nhược Phi lắc lắc đầu, rất nhanh sẽ đem chuyện này quên sạch sành sanh. Còn có mấy ngày liền quá mùa xuân, công ty thông thường công tác cũng không nhiều lắm, hắn cũng không có ở văn phòng dừng lại thêm, ngồi một chút trong chốc lát, ký rồi mấy phần văn kiện phía sau liền tranh thủ thời gian chạy về ra. Thời gian thoáng một cái đã qua. Tê tờ xuân trước, ở bên trong thể chế cơ quan đơn vị cùng đại chi nhánh công ty còn ở lúc làm việc, Đào Nguyên công ty các công nhân viên cũng đã tiến nhập nghỉ phép trạng thái. Ngoại trừ lưu lại cần thiết trị thủ nhân viên bảo đảm công ty vận chuyển ở ngoài, đại bộ phận phân công nhân đều lục tục về nhà ăn Tết. Ngoại lệ là, Phùng Tịnh năm nay tê tờ xuân lựa chọn ở nông trường quá, mà Đồng Vân cũng vẫn như cũ mỗi ngày kiên trì lại đây. Đối với công ty cho nàng an bài đưa đón xe cộ, NG cũng không có mớn, mỗi ngày 9 giờ đúng giờ lái giáp sắt trùng xe con đi tới nông trường, đến buổi tối 5 giờ thì lại đúng giờ ly khai. Hạ Nhược Phi cũng không biết Đồng Vân ở công ty này mấy ngày, đến cùng nhìn bao nhiêu tư liệu, lại đối với công ty quản lý cùng chế độ cùng với các phương diện đưa ra bao nhiêu kiến nghị, ngược lại giờ làm việc bên trong, Đồng Vân hoặc là ngay ở nàng ấy phòng làm việc nhỏ bên trong chôn đầu xem văn kiện, hoặc là chính là ở Phùng Tịnh phòng làm việc bên trong cùng với nàng nhiệt liệt giao lưu. Đối với Na Nở Dê này loại nhận thức thật tập trung vào thái độ, Hạ Nhược Phi cũng không khỏi âm thầm líu lưỡi, thành công cũng không có tùy tùy tiện tiện có được, nhân ra có thể tại nghiệp giới nắm giữ địa vị bây giờ, không hề chỉ là thiên phú gây ra. Mãi đến tận tháng chạp 29, Hạ Nhược Phi mới ở lúc tan việc ở tổng hợp dưới lầu buồn phiền đến rồi Đồng Vân. Hắn mỉm cười nói, Đồng tiểu thư, ngày mai sẽ là giao thừa, phía ta bên này cũng phải triệt để tiến nhập nghỉ phép trạng thái. Ngươi ngay ở ra nghỉ ngơi mấy ngày đi, trên thực tế Đào Nguyên công ty sớm mấy ngày cũng đã nghỉ, bất quá Đồng Vân lại như cũ kiên trì mỗi ngày đều lại đây. Nhu tỷ không phải còn ở công ty sao? Đồng Vân hỏi. Trải qua mấy ngày nữa ở chung, hai cái trên người có không ít điểm giống nhau, mỹ nữ quan hệ đúng là thân mật không ít. Hạ Nhược Phi không khỏi không còn gì để nói, cộng lại hắn hôm nay nếu là không đặc biệt dặn dò một chút, vị này Đồng Tinh Anh còn thật dự định giao thừa cũng lại đây. Có muốn hay không kinh nghiệm như vậy Phùng Tổng cũng cần nghỉ ngơi hơi thở mà, dù sao gần sang năm mới. Hạ Nhược Phi chịu nhịn tính tình giải thích nói, lại nói ngươi không cũng bị bồi người nhà một chút sao, về nhà ăn cơm tất nhiên là được nha. Đồng Vân nói. Hạ Nhược Phi dở khóc dở cười nói, ngược lại phía ta bên này nhất định là nghỉ, ngươi ngày mai không cho lại đây, ở nhà cố gắng bồi bồi A-di, giúp nàng đồng thời làm cơm tất nhiên được rồi. Đồng Vân mười phần tiêu sái mà nhún vai một cái nói. Tiếp đó, Na Nở Dê còn nói, đúng rồi, sau mùa xuân ta hy vọng đến Đào Nguyên xưởng chế thuốc đi điều nghiên mấy ngày, hy vọng Hạ Tổng có thể phê chuẩn nếu đáp ứng rồi cho Đào Nguyên công ty làm cố vấn. Đồng Vân liền muốn gắng đạt tới làm đến mức tận cùng. Đào Nguyên xưởng chế thuốc là Đào Nguyên công ty một cái vô cùng trọng yếu tàng khối, Na Nở Dê nhất định phải thực địa khảo sát một phen, rất nhiều vấn đề không phải quan ở trong phòng làm việc là có thể phát hiện. Không thành vấn đề. Hạ Nhược Phi nói, tháng riêng mùng 7 phía sau, ngươi bất cứ lúc nào đều có thể tới, ta biết cho tiết xưởng trưởng chào hỏi cho tới này pháp định 7 ngày nghỉ kỳ, ta nhưng không hy vọng ở công ty nhìn thấy ngươi nghe ta, cố gắng bồi bồi A-di biết rồi. Đồng Vân nhếch miệng lên một cái hơi nhỏ độ cong, trên mặt lộ ra nhàn nhạt lún đồng tiền. Hạ Tổng, vậy ta đi trở về giúp ta cho A-di mang một được. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, ta cũng sớm cho các ngươi chúc mừng năm. Mới thu được Đồng Vân tiêu sái mà kéo mở cửa xe ngồi xuống, sau đó hướng Hạ Nhược Phi phất phất tay, đi xe hướng về cửa nông trường lái đến. Tháng chạp 29, giao thừa. Hạ Nhược Phi dậy thật sớm, kiên trì không nghỉ địa hoàn thành ngày đó tu luyện, sau đó rửa mặt một cái, tinh thần chấn hưng mà xuống lầu. Công ty căng tin cũng đã nghỉ, bất quá cân nhắc đã có ở lại giữ công nhân. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi để Diệp Lăng Vân tổ chức mấy cái đi lính thời gian đã từng trải qua bếp núc ban lính giả, mỗi ngày phụ trách làm số ít cơm nước. Diệp Lăng Vân cái tên này cũng lựa chọn lưu lại, chủ yếu là bảo vệ một khối này có gần một nửa lính giả về nhà ăn Tết, hắn cũng có chút không yên lòng, hơn nữa hắn còn có đệ đệ muội muội gì đó, đều về nhà ăn Tết, thiếu hắn một cái cũng không trở thành để lão nhân cảm giác quá cô đơn. vì lẽ đó hắn mới đánh toán tránh khỏi Tê Tờ Xuân này mấy ngày, tháng riêng mùng 7 sau đó lại bỏ mấy ngày nghỉ. Bao quát cá trích nuôi trồng phân xưởng bên kia Giang Hoa, tương tự cũng là không yên lòng những bảo bối này, vì lẽ đó lựa chọn lưu thủ. Bất quá hắn đem vợ của mình hài tử đều đồng thời nhận lấy, người một nhà ngay ở nông trường bên này tết đến. Hạ Nhược Phi còn đặc phê một bộ công ty lãnh đạo cấp bậc sử dụng nhà trọ cho Giang Hoa, để hắn người một nhà có thể ở nông trường quá cái vui vẻ hòa thuận tốt năm. Hạ Nhược Phi đi tới phòng ăn thời điểm, các lao binh đã chuẩn bị xong điểm tâm. Nông trường bên này ở lại giữ đại khái không cao hơn 20 người, vì lẽ đó bữa sáng cũng chính là đơn giản bát cháo bánh bao man đầu trứng gà, mặt khác cung cấp một ít khả khẩu ăn sáng. Phùng Tịnh cũng đúng giờ đi tới căng tin, mọi người hỉ khí dương dương lẫn nhau hỏi tốt. Ăn xong điểm tâm phía sau, Hạ Nhược Phi liền cùng Phùng Tịnh cùng nhau đến nông trường mô y ca y bộ phận đều đi rồi một vòng. Bao quát cổng, rau dưa lều lớn, cá trích nuôi trồng phân xưởng, tòa nhà văn phòng phòng trực đến mỗi một chỗ, Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh đều sẽ cùng ở lại giữ công nhân nói vài tiếng khổ cực, sau đó lấy ra từ lâu chuẩn bị xong tiền lì xì. Cái này cũng là để bên trong nên có tâm ý, ở cái này người Hoa coi trọng nhất trong ngày lễ, những nhân viên này vẫn như cũ thủ vững cương vị, làm công ty lãnh đạo, cần thiết an ủi cũng là nhất định phải có. Hạ Nhược Phi còn chuyên môn dặn dò Diệp Lang Vân, để hắn sắp xếp các lão binh chuẩn bị một ít sủi cảo, và buổi tối chuyên môn cho trực đêm mấy cái cương vị đưa qua. Coi như là bỏ ra 4 lần, 5 lần tiền lương, cũng không có thể thiếu những người này văn quan tâm, có lúc mấy cái nóng hổi sủi cảo, so với phát hơn 1.000 đồng tiền càng có thể để công nhân đối với công ty sản sinh lòng trung thành. An ủi xong nông trường bên này, Hạ Nhược Phi lại cùng Phùng Tịnh đồng thời đi xe đến rồi Đào Nguyên xưởng chế thuốc. So với Đào Nguyên nông trường quận cũ é, bên này liền muốn náo nhiệt hơn nhiều. Tết đến trong lúc ngoại trừ dừng lại mấy cái dây chuyền sản xuất ở ngoài, còn dư lại dây chuyền sản xuất vẫn như cũ vẫn duy trì vận hành trạng thái. Đương nhiên, này mấy ngày cũng không làm tam ban ngã, 8 giờ tối đến sáng ngày thứ 2 8 giờ đều là tắt máy nghỉ ngơi. Chủ yếu là dưỡng tâm thang cùng ngọc cơ cao hiện nay đều là cùng không đủ cầu trạng thái, nếu như không tăng giờ làm việc sản xuất, cung cấp áp lực liền quá. Tiết Kim Sơn còn tựa như nói giỡn nói với Hạ Nhược Phi, ở Đào Nguyên xưởng chế thuốc nhất lãng phí một bút đầu tư chính là xây dựng mới kho hàng, bởi vì căn bản liền không có tác dụng gì, sản phẩm cơ hồ là một hồi dây chuyền sản xuất, đã bị chờ ở bên ngoài xe vận tải chờ đi. Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh cùng nhau đến phân xưởng, hướng về các công nhân mang đi thăm hỏi, xưởng trưởng Tiết Kim Sơn tự mình làm tùy tùng đây, đi theo Hạ Nhược Phi Phùng Tịnh phía sau, lần lượt từng cái cho các công nhân phát hồng bao. Từ phân xưởng đi ra, Hạ Nhược Phi nói với Tiết Kim Sơn, Kim Sơn, khổ cực dô y Tiết Kim Sơn cười hì hì nói nói, Hạ Tổng, ta hiện tại động lực tràn đầy, một chút đều không cảm giác đỡ cờ khổ cực đây hắn bây giờ đã bị xác định là chi nhánh công ty lãnh đạo. Ở Đào Nguyên công ty xem như là cao tầng một trong, hơn nữa Đào Nguyên xưởng chế thuốc tại hắn sự nghiệp trên mang tới cảm giác thành công cũng là cực kỳ to lớn, cùng hắn đồng kỳ bạn học, trước đây còn có người cười nhạo hắn một cái xuất thân. Chính quy y dược sinh viên đại học, lại đến một nhà nông sản phẩm phụ công ty công tác, bây giờ nhưng mỗi một người đều ước ao vô cùng, dồn dập khen hắn thật tinh mắt. Hôm nay không có chuyện gì, ngươi cũng về sớm một chút. Hạ Nhược Phi cười nói nói, không phải vậy chị dâu nên có ý kiến được rồi Tiết Kim Sơn nói nói, hôm nay Lâm xưởng phó phát triển phong cách, chủ động gánh chịu trách nhiệm nhiệm vụ, ta vừa đến chút liền trở về, vừa vặn đuổi tơ y cơm tất nhiên lão Lâm, vậy thì khổ cực ngươi Hạ Nhược Phi đưa ánh mắt nhìn về phía Lâm xưởng phó, mỉm cười nói nói, năm sau nghỉ ngơi nhiều mấy ngày Lâm xưởng phó gọi Lâm Vĩ Minh, cũng là mới vừa cất nhắc lên, trước là phân xưởng chủ nhiệm. Lần này Đào Nguyên xưởng chế thuốc chính thức lên cấp là chi nhánh công ty. Ban ngành phân phối trên tự nhiên cũng phải tăng cường, vì lẽ đó hành nghề át khẩu cùng quản lý khẩu phân biệt để bạt một tên xưởng phó tới. Lâm Vĩ Minh liền vội vàng nói nói, đa tạ Hạ Tổng quan tâm, đây đều là chúng ta bổn phận công tác. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, đập đập Lâm Vĩ Minh bả vai nói nói, làm rất tốt công ty chắc chắn sẽ không bạc đãi mọi người vâng, cảm tạ Hạ Tổng. Lâm Vĩ Minh có chút thụ sủng nhược kinh. Tiếp theo Hạ Nhược Phi lại thuận tiện nói với Tiết Kim Sơn một hồi Đồng Vân năm sau muốn đi qua điều nghiên sự tình, để hắn đem tiếp đón công tác làm tốt, sau đó liền kết thúc ở Đào Nguyên nhà máy chế thuốc thị sắt cùng ăn uống. Ở xưởng lãnh đạo vây quanh, Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh đi tới chiếc kia nghỉ tật 15 xe Việt Giã bên cạnh, Tiết Kim Sơn an bài một chiếc khác xe con cũng lặng lặng mà ngừng ở Việt Giã xa phía sau. Hạ Nhược Phi dừng bước lại, nhìn Phùng Tịnh hỏi nói, Phùng Tổng, ngươi thật sự không cùng ta cùng đi xảo nhi bên kia? Phùng Tịnh cười một cái nói, không đi, các ngươi người một nhà cố gắng ăn Tết, ta đâu cũng đại biểu công ty, cùng nông trường chúng ta bên kia lưu thủ công nhân ăn chung một trận cơm tất nhiên. Hạ Nhược Phi vốn là lo lắng Phùng Tịnh lẻ loi một người về nông trường, sẽ có một loại bị cô đơn cảm giác, cho nên muốn dẫn nàng cùng nhau đến Lâm Xảo gia đi qua năm. Bất quá nếu Phùng Tịnh kiên trì muốn cùng các công nhân viên ăn chung cơm tất nhiên, Hạ Nhược Phi cũng sẽ không tốt khuyên nữa. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nói, vậy cũng tốt Phùng Tổng, vậy ta liền sớm cho ngươi bái niên chúng ta sang năm gặp. Phùng Tịnh bật cười nói, sang năm gặp Phùng Tịnh lên xưởng chế thuốc chuẩn bị xe con, mà Hạ Nhược Phi thì lại chính mình lái nghỉ tật 15 Việt Giã, hai chiếc xe một trước một sau ra xưởng chế thuốc cửa lớn, hướng về phương hướng khác nhau lái đến.